Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Người tốt. Nàng không muốn nhìn thấy chủ nhân như thế biệt khuất. Nàng cũng không muốn nhìn thấy chủ nhân không cao hứng. Càng không muốn chủ nhân mất đi Lôi Nặc. Cho nên, Tử Ngọc cắn môi dưới, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Tử Ngọc, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nhìn xem Tử Ngọc trên mặt, nhiều bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này. Có thể là Bình An làm sao bây giờ? Lạc Nhạn tâm chìm rơi. Nàng không muốn nhìn thấy Bình An biến thành zombie. Nhìn thấy Lạc Nhạn bộ dáng kia, Tử Ngọc cắn môi dưới. Thật lâu, lúc này mới nói ra. Ta còn có biện pháp. À, Lạc Nhạn sững sờ. Trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Theo đạo lý nói, Tử Ngọc để cho nàng tìm từ sát. Hẳn là không có biện pháp chung biện pháp. Có thể là bây giờ. Tại sao lại toát ra một cái khác biện pháp? Nếu quả thật có thể là so từ sát nơi này. Càng làm cho Tử Ngọc không muốn nói. Cho nên ở lúc ban đầu quái dị sau, vẫn là không nhịn được nhíu mày. Mà một bên khác từ sát, đã nheo mắt lại, không có khả năng. Trên cái thế giới này, chỉ có hắn mới có biện pháp hủy đi Bình An trong cơ thể tinh hạch. Người khác, căn bản không có khả năng. Nhưng là, nếu quả thật không có cái này thẻ đánh bạc, cái kia, từ sát con mắt chớp lên, vô ý thức lui lại. Mà này lại Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, đã không có tâm tư quản hắn, mà là đem ánh mắt rơi xuống Tử Ngọc trên người. Đến cùng là cái gì biện pháp? Tử Ngọc sưng mặt lên, để tay ở Bình An trên người, nhìn xem tấm kia trắng nõn mặt, thở dài, xem ra, nàng không thể lại ích kỷ. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhiều ngưng trọng, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Chúng ta trở về đi. Tử Ngọc, người nói cho ta biết, đến cùng là cái gì biện pháp? Nếu như là phổ thông biện pháp, Tử Ngọc sẽ không như vậy. Cho nên nhìn xem này lại Tử Ngọc, Lạc Nhạn trong lòng có dự cảm bất tường. Tử Ngọc cắn môi dưới, cả người lộ ra vô lực, tay ôm thật chặt Bình An. Qua một hồi lâu, lúc này mới trịnh trọng nói ra, chủ nhân, người chỉ cần tin tưởng ta là được. Đối với Tử Ngọc, Lạc Nhạn tự nhiên là tin tưởng, nàng chỉ là lo lắng. Tử Ngọc biện pháp, biết, nghĩ đến cái kia khả năng, Lạc Nhạn trong lòng nhiều mấy phần u ám. Cùng lúc đó, này lại từ sát, đã trở về phòng, con mắt nhìn xem bốn phía, lộ ra mấy phần băng lãnh, trong lòng có mấy phần tính toán, đơn giản thu thập đồ vật, rời đi, chờ đến Lôi Nặc vào nhà thời điểm, đã không thấy từ sát thân ảnh. Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống, mà này lại Lạc Nhạn, cũng là mím môi, chau mày, này lại từ sát không tại, cũng chỉ có thể nghe Tử Ngọc, trước tiên trở về, chỉ là đám người bọn họ tới, vì liền là từ sát, này lại tìm được từ sát, lại không cho hắn giúp, ngược lại là trực tiếp rời đi, Lạc Nhạn có chút không rõ, liền mang theo nhìn xem Tử Ngọc trong mắt, nhiều hoang mang. Tử Ngọc lại giống như không có cảm giác được, mang theo Lạc Nhạn, trở về phòng, cơ hồ mới bước vào gian phòng, Tử Ngọc liền hít một hơi thật sâu, đặt ở Bình An trên người, năng lượng nhập thể, Bình An con mắt hơi hơi chớp động, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn xem bốn phía, cơ hồ là sau một khắc, người trong nháy mắt nhảy dựng lên, đứng ở sao sao, mụ mụ. Chúng ta về nhà, chúng ta đừng đi, nói xong, có chút vội vàng đi kéo Lạc Nhạn tay, nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn tâm hơi hơi co rút đau đớn, đưa tay vỗ vỗ Bình An tay, không sao, không sao, Bình An nhíu mày, con mắt nhìn xem bốn phía, nơi này không phải từ sát chỗ này, Bình An nghi ngờ, nhìn một vòng sau, cái này mới phản ứng được, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Mụ mụ, Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, mà Tử Ngọc đã nghiêng đầu, nhìn xem Lạc Nhạn, đầu hơi kém, chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Bình An khôi phục. Tử Ngọc, nói cho ta biết, người muốn làm gì? Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo lăng lệ. Trong lúc nhất thời, Nhượng Tử Ngọc không có ý nghĩ thật lâu, lúc này mới mang theo bất đắc dĩ nói ra: chủ nhân, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi tin tưởng ta, ta hiện tại chỉ muốn cùng các ngươi hảo hảo sống ở cùng một chỗ. Tử Ngọc thanh âm bên trong có mấy phần tịch mịch. Lời này lập tức nhượng Lạc Nhạn giận tái mặt. Qua một hồi lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác. Mà Tử Ngọc thì là mang theo ý cười nhìn xem Bình An. Bình An có chút hoang mang, nhìn Tử Ngọc một cái, lúc này mới đưa tay sờ lên đầu. Cho nên, chúng ta không cần đi cái kia hỏng thúc thúc nơi đó. Không sai, Tử Ngọc mang theo Tiếu Dung. Bình An cao hứng sao? Cao hứng, Bình An gật gật đầu. Cái kia hỏng thúc thúc chán ghét như vậy, hắn mới đừng đi hỏng thúc thúc nơi đó. Hắn muốn cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Bình An Tiếu Dung sâu hơn rất nhiều, mà Tử Ngọc cũng không nhịn được ghé mắt. Có lẽ quyết định này cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Khóe miệng mang theo Tiếu Dung. Đi, Bình An, ta mang ngươi đến bốn phía chơi. Bình An hơi ngừng lại thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Mụ mụ, có thể chứ? Lạc Nhạn hé miệng. Chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo hộ Bình An. Ngươi liền để Bình An bồi tiếp ta đi. Tử Ngọc sưng mặt lên, một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn bất đắc dĩ nhượng mèo to cùng tiểu xà đi theo Bình An, lúc này mới cho đi. Chỉ là nhìn xem hai người đi ra ngoài thời điểm, trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng. Lôi Nặc đứng tại một bên, từ đầu đến cuối đều cau mày. Nếu như Tử Ngọc biện pháp không làm được, chúng ta còn muốn đi tìm Từ Sát. Đến mức Từ Sát sẽ làm cái gì, hắn tuy nhiên không biết, nhưng lại rõ ràng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc không khỏi thở dài. Mà này lại Lạc Nhạn đã đưa tay nửa ôm Lôi Nặc. Ta lo lắng ngươi, không cần lo lắng cho ta. Lôi Nặc trên mặt mang theo ý cười, vùi đầu ở Lạc Nhạn phát tâm, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lôi Nặc trầm mặc, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới hé miệng rời đi ánh mắt. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn tâm hơi trầm xuống. Lôi Nặc, ta chấm ngoặc kép, lần thứ nhất như thế xoắn suýt. Con mắt chậm rãi nhắm lại, đè nén ngực sôi trào chua xót. Lôi Nặc tự nhiên rõ ràng. Hai người rời đi phòng, nhìn xa xa Bình An cùng Tử Ngọc. Này lại Bình An, trên mặt mang theo Tiếu Dung, tay nắm Tử Ngọc, hướng phía trước chạy nhanh. Con mắt nhìn xem bốn phía, thỉnh thoảng hướng trong đám người chạy. Cái này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bình An vui vẻ như vậy. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Như vậy Bình An thật đúng là để cho nàng mềm lòng. Bất quá, Tử Ngọc tại sao phải làm như vậy? Nhìn xem Tử Ngọc cái kia sáng lóng lánh con mắt, Lạc Nhạn trong lòng dự cảm bất tường không ngừng tăng lên. Nhưng là trong lúc nhất thời, còn nói không được là chuyện gì xảy ra, cho nên liền không tiếp tục truy đến cùng. Chờ đến hai người chơi xong trở về thời điểm, Bình An đã mệt mỏi. Lạc Nhạn ôm Bình An, Tử Ngọc cùng Lôi Nặc phân biệt đứng tại Lạc Nhạn hai bên, mấy người cùng một chỗ trở về nhà. Mà đứng ở đằng xa Hứa Điềm, lúc này nhìn xa xa Lạc Nhạn bọn hắn, tay cầm quyền, con mắt lấp lóe, thỉnh thoảng nhìn phía xa, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Tại sao Lạc Nhạn tỷ tỷ muốn cùng Từ lão đại đối đầu? Bọn hắn đều là người tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.